mang theo Hokage khuấy đảo dị giới. Chương 165, dòng biển quái vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phanh phanh phanh, theo tiếng súng liên miên xạ kích không ngừng vang lên, một đầu không nhỏ quái vật lạc đàn cứ như thế bị nhân loại một chi tiểu đội quây quanh giải quyết. Trên mỗi vị quân nhân sắc mặt ở đây mặc dù mang theo nồng đậm mệt mỏi nhưng cũng không thể che giấu được vẻ hưng phấn. Bọn hắn chưa bao giờ cách chiến thắng gần như thế, nhưng đột nhiên lúc này không biết từ đâu có vô số sợi rong biển phóng ra đem tiểu đội loạn thành một bầy. Tách thứ gì thế này, rong biển, nổ súng, mau nổ súng đem thứ này diệt trừ. Phốc phốc, mặc dù mất chút thời gian ngắn nhưng tiểu đội lại ngoài ý muốn phát hiện đám này rong biển vô cùng dễ giải quyết, mặc dù bị quấn lấy liền rất phiền phức nhưng chỉ cần bị bắn đứt liền sẽ hiểu xìu lại vô lực rơi rụng xuống đất. Dễ vậy sao, hừ, bất quá là một đầu không biết núp ở cái ngách nào quái vật nhỏ mà thôi, không đủ gây kinh sợ. Được rồi, chúng ta cũng nên trở về. Ngay lúc tiểu đội các thành viên vừa mới thở ra một hơi, tinh thần chợt thả lỏng lúc. Giống, một cái tiếng giống ầm vang quen thuộc vang lên khiến mọi người ở đây chợt biến sắc nhưng còn chưa kịp để bọn hắn một lần nữa nhấc lên súng, một cái móng vuốt to lớn đã trước tiên phóng tới tại ba vị xấu số quân nhân tuyệt vọng ánh mắt dưới đem bọn hắn đều đập thành thịt nát. Ây ây ây ây ây, trong lúc nhân loại tiểu đội cùng cái này vốn dĩ hẳn đã chết quái vật vui vẻ. Nô đùa, trên mặt đất rong biển đột nhiên bắt đầu dị động từ từ rút đi tựa như từ nãy giờ chưa từng có nó một dạng. Tại một cái góc khuất gần đó, một bóng đen âm thầm thu hồi lại trên mặt đất tản mát rong biển liền lặng lẽ lui xuống bắt đầu âm thầm di chuyển sang một cái khác chiến trường lập lại chiêu cũ. Dấu kỹ, đánh lạc hướng, trị liệu thu dọn và rút lui. Tất cả mượt mà trơn tru vô cùng tựa như đã làm không ít lần, hắn tựa như một cái bóng ma du ngoạn rong rủi khắp chiến trường, âm thầm can thiệp ra tay nhưng tuyệt đối không bao giờ xuất đầu lộ diện, nếu bất cứ một khâu động tác nào xuất hiện sai lầm hoặc ngoài ý muốn nó tuyệt đối sẽ không do dự mà lập tức chuồn đi tuyệt không để lộ bất cứ sơ hở nào. Chỉ là theo thời gian qua không bao lâu, trong lúc đang thi triển trị liệu cho một cái tương đối to lớn cường đại quái vật bị trọng thương sắp chết lúc bóng đen thân thể không tự chủ đột nhiên co rụt một cái. Nó mạnh mẽ trực giác đột ngột nhảy lên một cái liền lại trở về như trước bình lặng, không có báo hiệu nguy hiểm, cũng không có phát hiện bất kỳ uy hiếp nào khiến cho bóng đen hai mắt chợt mờ mịt nghi hoặc một lúc chỉ là nó nghĩ nghĩ liền chợt thu lại rong biển trực tiếp gián đoạn trị liệu liền âm thầm rút đi mặc kệ cho cái kia quái vật sống chết một chút do dự cũng không có. Hắc mẹ ngươi cái này quái vật cấp 3 cũng quá nhạy cảm đi a, trong không gian kỳ quái, Motaro mất một lúc mới tìm ra cái kia tinh tú tán mát ra hào quang khí tức cùng hắn nhắm kỹ rong biển quái vật rất giống mới có thể thành công giáng lâm. Chỉ là đồng bộ hóa ngũ giác với cái này quái vật sau Motaro cũng có chút bất ngờ bởi tên này thế mà phát giác được hắn, mặc dù đối phương hắn cũng không hoàn toàn biết được nhưng hắn là có cảm ứng gì đó nó mới có thể quả quyết như thế lùi lại khiến Motaro cũng không khỏi có chút ngoài ý muốn, phải biết Cthulhu tên kia dù bị hắn giáng lâm thân thể cũng như trước hành động bình thường, một chút phát giác cũng không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên cái này rong biển quái vật so với đám còn lại phải tương đối đặc thù một chút, không có mạnh mẽ thân thể, không có kinh người lực phá hoại nhưng lại sở hữu kinh khủng tới cực điểm năng lực trị liệu không nói thế mà còn có vô cùng nhạy bén giác quan thứ 6. Trực giác, ngay cả Motaro cũng tự nhận không bằng, tên này mà chơi eo không eo thì quả thật là một cái không chê vào đâu được đúng chuẩn support bắp tiêu biểu quái vật. May mắn ta phát hiện kịp, nếu để thứ này sống quá lâu trời mới biết sẽ phiền phức tới cỡ nào. Được rồi, giờ nên nghĩ cách nên làm sao để thủ tiêu thứ này đây. Motaro tinh thần bắt đầu âm thầm suy tư tính toán lên. Hiện tại hắn có hai cái lựa chọn, một cái có chút tính nguy hiểm nhưng hiệu quả cao cùng một cái khác không có tính nguy hiểm nhưng xác suất thành công cũng không được đảm bảo lắm. Đó là hiện tại trực tiếp dùng bản thân tinh thần cùng đối phương tinh thần mạnh mẽ va chạm so đấu, mặc dù Motaro cảm giác bản thân sẽ không thua nhưng trời mới biết hậu quả phía sau sẽ ra sao, liệu hắn có bị thương tới căn bản hay không, hiển nhiên cách này phong hiểm có chút lớn, không phải tình huống bất khả kháng Motaro cũng sẽ không ngu ngốc chọn cách này. Vậy chỉ còn lại cái phương pháp đó là lại đổi sang một cái khác gần đây quái vật tới truy lùng săn giết đối phương. Chỉ là tên này thật có chút trơn trượt quá mức, một khi hoàn thành xong nhiệm vụ nó liền sẽ chuồn tuyệt không nán lại một chỗ quá lâu khiến Motaro cũng không biết phải làm sao để khống chế cái khác quái vật thân xác có thể tìm tới hắn. Hừm, đột nhiên còn đang âm thầm suy ngẫm Motaro chợt phát hiện rong biển quái vật tinh thần chợt xuất hiện dị biến, một cái không rõ cảm xúc cấp thiết khẩn cầu kêu gọi. Xuất hiện truyền tới nó tinh thần, tựa như, một cái tín hiệu cầu cứu. Cũng phải, thân là một cái duy nhất có năng lực trị liệu, nó cũng không thể cùng lúc có mặt xuất hiện ở khắp mọi chỗ trên chiến trường được, có thể tinh thần truyền tín hiệu xem như cũng không lạ lắm. Chỉ là có thể chủ động cầu cứu, đó hẳn là một cái cấp 3 quái vật mới có tư duy thì mới có thể thực hiện được. Và nếu là một cái cấp 3 quái vật gửi tín hiệu vậy đối phương hẳn sẽ không như trước tùy ý vô tâm đi. Quả nhiên tựa như Motaro nghĩ một dạng, ngay khi nhận được tín hiệu trong nháy mắt, dòng biển quái vật liền đột nhiên nghiêm nghị lên hướng về một phương hướng âm thầm di chuyển tới. Ầm ầm ầm, đi được không bao xa, Motaro cùng dòng biển quái vật liền chợt nghe được liên miên tiếng nổ mạnh cùng một tiếng phẫn nộ giống lớn bạo nộ vang lên. Ngu xuẩn nhân loại, các ngươi tổn lùi có thể cản được ta. Từ trong góc khuất nhìn ra, Motaro cùng hưởng tầm mắt với dòng biển quái vật thấy được một cái cá mập thân ảnh ngạo nghễ mà đứng, chỉ là nó phía trước giữ tợn thân thể giờ đây cả người đầy máu, một số chỗ thiếu đi mảng lớn thịt tựa như bị thứ gì đó gặm. Email Protector, N xuống một dạng, chỉ là mặc dù bị thương có chút nghiêm trọng nhưng nó sắc mặt lại chưa từng xuất hiện e ngại, còn là thoái ý thần sắc mà ngược lại lăng lệ vô cùng liếc nhìn xung quanh. Chỉ thấy cá mập trắng quái vật giờ đây bị bao vây lấy bởi bốn cái thấp bé hơn nó rất nhiều nhân loại mặc lấy kín đáo vô cùng đồ bảo hộ, tất cả giống nhau như đúc, nhìn không phân biệt được ở giữa khác nhau. Mặc dù ngạc nhiên nhân loại thế mà có người có thể dùng thân phàm xác TH1T tới ngăn chặn. Siêu phàm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Motaro cũng không cho rằng ban đầu chỉ có bốn người ngần ấy mà hẳn là bị giết không sai biệt lắm còn có bốn người mới đúng. Trên mặt đất vô số thịt nát mảnh vụn cùng nội tạng tàn mát khắp nơi cùng cái kia đồ phòng hộ linh kiện mảnh vỡ rải rác trên mặt đất chính là minh chứng rõ ràng nhất. Cách chương.